Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Lâm Uyển đến, Chu Triều Sinh mang trà hoa cúc giải pha sẵn ra mời. Loại trà này do chính tay họ tự bào chế, trong đó có hoa cúc, câu kỳ tử và cây kim ngân. Chưa kịp uống trà, một gia đình đưa bệnh nhân đến, mang theo một túi lựu lớn. Người nhà bệnh nhân vui vẻ nói: "Bác sĩ Lâm, lựu nhà chúng tôi tự trồng, ngọt lắm." Nhìn túi lựu đỏ mọng, Lâm Uyển mỉm cười cảm ơn, sau đó rút tiền định đưa họ, nhưng người nhà vội từ chối: "Ôi, bác sĩ Lâm, làm thế chẳng phải cô coi thường chúng tôi sao?" Cô kiên nhẫn giải thích: "Yên tâm đi, nhà anh đã đăng ký lấy số, tôi nhất định sẽ làm phẫu thuật nghiêm túc. Số tiền này, anh cầm về mua đồ bồi dưỡng cho bác." "Được chứ?" Người đó nghe vậy đành nhận tiền, ngượng ngùng cười, chẳng khác nào chúng tôi mang lựu đi bán. Lâm Uyển chỉ cười xoa, đưa túi lựu cho Chu Triều Sinh, dặn anh ta chia cho mọi người cùng nếm thử. Còn cô tập trung trò chuyện với bệnh nhân, giúp ông thả lỏng tinh thần để tránh lo lắng quá mức trước ca phẫu thuật. Trong lúc chuẩn bị, kế toán Lâm bước vào báo tin: "Bác sĩ Lâm, bệnh viện huyện cho người đến thị sát phòng y tế chúng ta làm phẫu thuật." Cô điềm nhiên đáp: "Được thôi, họ muốn đến thì cứ để họ xem." Dù là ai đến, cô luôn giữ thái độ chuyên nghiệp, không hề căng thẳng, nhưng bệnh nhân thì khác. Ông bắt đầu bối rối, loay hoay không biết làm sao, ánh mắt liên tục nhìn xuống đôi giày cỏ đã sờn, chiếc quần vá nhiều chỗ, thấp thỏm lo sợ sẽ làm mất mặt phòng y tế và đại đội. Rất nhanh, lão bí thư dẫn theo một nhóm người từ bệnh viện huyện bước vào. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề, giày da bóng loáng. Lâm Uyển đứng dậy chào đón, thấy một người quen, cô mỉm cười: "Bác sĩ Hoàng, lâu rồi không gặp." Hoàng Trung Ba bắt tay cô, nhiệt tình khen ngợi: "Bác sĩ Lâm, cháu đúng là thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước. Trước kia chú đã thấy cháu dùng châm cứu cứu bệnh nhân hen suyễn rất tuyệt vời. Không ngờ giờ còn thành thạo cả kim châm bát ế, hôm nay phải tranh thủ học hỏi cháu rồi." Lâm Uyển khiêm tốn đáp: "Chú quá khen rồi, cháu vẫn còn phải học hỏi thêm nhiều." Đi cùng bác sĩ Hoàng là Hồ Lệ Na, một bác sĩ trẻ, cô ta lén liếc nhìn Lâm Uyển, ánh mắt không giấu được chút ghen tị. Trong suy nghĩ của cô ta, các bác sĩ chân đất như Lâm Uyển chuyển chính thức thật dễ dàng, đào tạo vài tháng là đi làm được. Không giống cô ta, học hành gian nan cả năm trời vẫn chưa đạt được danh hiệu bác sĩ chính thức. Hồ Lệ Na không kìm được, nhỏ giọng nói với Mạnh Khánh Tường, người đang đứng cạnh: "Cũng chả có gì ghê gớm cả. Kỹ thuật kim châm bát ế ở bệnh viện chúng ta cũng đâu có hiếm lạ gì." Cách chương.